Vô địch thiên hạ 181 chương 1792 dĩ nhiên là bọn họ Hoàng Tiểu Long nhìn đài cao Cửu Long trên bảo tỏa cười đến rất ôn hòa. Nhưng đầy người sát ý Đế Tuấn. Một mặt rất nghiêm túc nói. Ta cảm thấy. Ta phía sau cái kia hai người thủ hạ. Lẽ ra có thể hộ đạt được ta. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một ít đế cung lão tổ càng là giống nhìn kẻ ngu si như thế nhìn Hoàng Tiểu Long. Này Hoàng Tiểu Long cũng thật là ngông cuồng cực điểm không biết tự lượng sức mình phía sau hắn cái kia hai cái quái vật thực lực tuy rằng kinh người. Thế nhưng vẫn là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Cũng không sẽ vượt qua đại đế không sẽ vượt qua đại đế cũng muốn chống lại thiên đỉnh. Cũng muốn chống lại thiên đế lần này. Coi như là Ngân Hồ Thương Hội hội trưởng Bắc Lãnh Dương cũng không bảo vệ được hắn. Hắn lần nữa xúc phạm thiên đế đế uy. Thiên đế phải giết hắn Hồng Mông Đế Cung Hàn Tình. Cô độc vô nhất. Trần Kiện Uy đám người đều một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Thiên đế đế Tuấn ngồi ở Cửu Long trên bảo tọa. Trên người đế uy càng ngày càng mạnh. Khí tức kinh khủng phóng thích mà ra. Cửu thiên biến sắc. Vô số lôi vân bốc lên. Vô số lôi long rít gào. Ở thiên đế đế Tuấn uy thế hạ toàn bộ ngày đài hết thảy cường giả không ai không ngạc nhiên biến sắc. Vượt qua đại đế cảnh giới đây tuyệt đối là vượt qua đại đế cảnh giới uy thế và khí tức. Thiên đế quả nhưng đã vượt qua đại đế thành tựu vô thượng chúa tể một ít đế cung lão tổ thất thanh. Vượt qua đại đế a đây mới là chư thiên vạn giới trí cao cảnh giới một vị vượt qua đại đế tồn tại. Đến mức thiên hạ không có gì không quỳ sát. Cảm nhận được thiên đế đế Tuấn cái kia khủng bố vô thượng chúa tể oai. Hết thảy đế cung lão tổ. Tông môn tông chủ. Cổ xưa gia tộc tộc trưởng cùng chúng đệ tử không có gì không quỳ sát đi. Liền ngay cả quang minh đế cung đại đế cấp 10 hậu kỳ Trần Văn Khiêm mấy người cũng toàn bộ quỳ sát. Bởi vì không ai có thể chịu đựng đạt được này vượt qua đại đế đế uy này đã không phải đế uy. Mà là chúa tể oai tất cả mọi người quỳ sát. Một mảnh đen kịt. Không người nào có thể chống lại thiên đế đế Tuấn chúa tể oai có điều. Ngoại trừ ba người Hoàng Tiểu Long cùng cái kia hai con tứ bất tượng nhưng đứng ở nơi đó. Hai con tứ bất tượng lại như hai tóa cao không thể thành hỗn độn cự núi. Đứng sừng sững ở chỗ đó. Mũi tia bất động. Lúc này, trên người hai người, khủng bố hắc ám ánh sáng không ngừng tuôn ra. Trên người khí thế kinh thiên động địa, lại như hai vị hắc ám chúa tể như thế. Bảo vệ ở Hoàng Tiểu Long phía sau. Chống lại thiên đế đế Tuấn oai mà Hoàng Tiểu Long. Cũng đều toàn thân quang minh vạn trưởng. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long lại như là một vị viễn cổ quang minh cử thần. Mặc cho năm tháng biến thiên. Mặc cho vạn vật hủy diệt. Mặc cho trời long đất lở. Hoàng Tiểu Long trước sau như một. Này, sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long còn có cái kia hai con tứ bất tượng dĩ nhiên có thể chống đỡ thiên đế đế Tuấn chúa tể oai. Đều là một mặt khó mà tin nổi. Thiên đế đế Tuấn cũng là một mặt kinh ngạc. Cái kia hai con tứ bất tượng có thể chống đỡ của hắn chúa tể oai, đã làm cho hắn giật mình. Nhưng là Hoàng Tiểu Long một cách nho nhỏ thiên quân dĩ nhiên cũng có thể chống đỡ của hắn chúa tể oai. Hoàng Tiểu Long lúc trước cùng Lam Thái Long tỉ thí không bị quang minh tổ sư cấp đại đế thần hồn ý chí ảnh hưởng, đã để hắn cảm thấy bất ngờ. Hiện tại đây liền của hắn chúa tể oai đều đang không sợ. Hoàng Tiểu Long đem đế Tuấn vẻ mặt thu ở đáy mắt, trong lòng cười gằn. Đế Tuấn vượt qua đại đế cảnh giới là không sai. Thế nhưng, vẹn vẹn bằng trên người uy thế đã nghĩ triển ép hắn này địa ngục chi chủ quả thực là chuyện cười. Hắn thành công truyền thừa địa ngục chi chủ, luyện hóa địa ngục chi tâm, gánh chịu nhưng là địa ngục tam giới ý chí. Dù cho hiện tại chỉ là thiên quân cảnh giới, thần hồn ý chí mạnh, cũng không phải thiên đế đế Tuấn tùy tùy tiện tiện liền có thể triển ép. Chớ nói chi là hắn còn phải đến thiên đường thánh sơn quang minh truyền thừa. Hiện tại, hắn chỉ là vận dụng trong cơ thể thiên đường thánh sơn quang minh truyền thừa. Liền đủ để ngăn chặn đế Tuấn oai. Liền địa ngục chi tâm đều không vận dụng. Đế Tuấn thấy ở chính mình chúa tể oai hạ. Hoàng Tiểu Long vẫn cứ sừng sững như núi, không từ trên mặt giận dữ. Trên người khí tức cùng uy thế càng là như cuồn cuộn thiên hà, lăn lộn mà ra. Ở đế tuấn càng càng cường thịnh chúa tể oai hạ, hết thảy đại đế lão tổ càng là sợ đến không dám nhúc nhích, khó thở. Hoàng Tiểu Long trên người ánh sáng màu trắng càng thêm ấm ánh. Rốt cục, ở đế tuấn càng ngày càng mạnh uy thế hạ, Hoàng Tiểu Long phía sau hai con tứ bất tượng hống một tiếng, dường như hắc ám mặt trời giống như vậy. Hắc ám ánh sáng càng là bạo sơ không ngớt. Hai con tứ bất tượng bắt đầu biến thân. Nguyên bản hình người thái hai con tứ bất tượng, thân hình tăng vọt, biến thân ngàn trượng người khổng lồ. Trên người khí tức tăng lên điên cuồng. Bốn phía hắc ám ánh sáng tùy ý bao phủ thiên địa. Hai con tứ bất tượng biến thân sau khi, khí tức đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Tất cả mọi người khiếp sợ. Cái gì, này, làm sao sẽ cô độc vô nhất? Đám người kinh hãi đến biến sắc. Liền ngay cả thiên đình nghiêm thiên thần Tiếu Giật mấy người cũng là thật khiếp hãi. Trước, không biến thân bên dưới tứ bất tượng, một người liền có thể dễ dàng đẩy lui hai người. Hiện tại biến thân bên dưới, chẳng phải là có thể ngược bọn họ như ngược cẩu này như vậy vạn thế cường giả. Làm sao sẽ cam tâm làm Hoàng Tiểu Long thủ hạ coi như là vượt qua đại đế tồn tại. Cũng không thể để cường giả như vậy cống hiến cho chứ. Hoàng Tiểu Long lại là làm sao bây giờ? Đến đế tuấn cũng là giật mình cực điểm. Hắn nhìn sau khi biến thân hai con tứ bất tượng, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lẽ nào nghĩ đến khả năng này, hắn sắc mặt khẽ thay đổi. Một ít sống rất lâu, bối phận đủ lão đại đế cấp cao lão tổ cũng nhớ ra cái gì đó, đều là biến sắc mặt. Làm sao có khả năng? Quang Minh đế cung Trần Văn Khiêm toàn thân run lên. Lúc trước, này hai con tứ bất tượng lấy hình người hình thái đi theo ở Hoàng Tiểu Long phía sau. Trần Văn Khiêm những này bối phận đủ lão đại đế lão tổ còn không nhìn ra tứ bất tượng lai lịch. Hiện tại, nhìn thấy sau khi biến thân tứ bất tượng, rốt cuộc nghĩ đến tứ bất tượng lai lịch. Một ít rốt cuộc nhìn ra tứ bất tượng lai lịch đại đế cấp cao lão tổ, sợ đến trái tim kinh hoàng. Liền ngay cả Ngân Hồ Thương Hội phó lão cũng là toàn thân mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên là bọn họ phó lão tự lẩm bẩm. Phó lão, bọn họ là lai lịch ra sao? Bắc Tiểu Mỹ thấy phó lão cùng bốn phía một ít đại đế lão tổ ngạc nhiên thất sắc dáng vẻ, không từ trong lòng hiếu kỳ hỏi. Phó lão há miệng, thế nhưng cuối cùng vẫn là nói, ngươi sau đó hay là hỏi một chút Hoàng công tử đi. Phảng phất vậy thì là một cái cấm kỵ, liền hắn cũng không dám mở miệng đàm luận. Bắc Tiểu Mỹ chu mỏ một cái, quyết định sau đó nhất định phải cố gắng hỏi đại thúc. Ngay ở tất cả mọi người khiếp sợ, ngạc nhiên thời gian, đột nhiên thiên tử đế cảnh thanh âm vang lên. Phụ hoàng, Hoàng Tiểu Long xúc phạm thiên dung, lẽ ra nên đáng chém. Có điều, phụ hoàng chính là vô thượng chúa tể, như tự mình ra tay chém giết Hoàng Tiểu Long, trái lại để vạn giới há cười, nói phụ hoàng trở lên bắt nạt hạ. Vì lẽ đó, nhi thần thỉnh nguyện thay phụ hoàng ra tay. Theo thiên đình cuộc chiến tỷ thí quy tắc, ở trên lôi đài chém giết Hoàng Tiểu Long. Tất cả mọi người ngẩn ra. Hoàng Tiểu Long nghe vậy âm thầm cười gằn. Hắn trong nháy mắt liền muốn thông thiên tử đế cảnh tính toán điều gì. Đế Tuấn sắc mặt vừa chậm, gật gật đầu, trầm ngâm nói, chuẩn liền theo ngươi tâm ý. Trên người uy thế vừa thu lại, tất cả mọi người toàn thân nhẹ đi. Thiên tử đế cảnh đứng lên, nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi có thể dám cùng ta võ đài đánh một trận chiến luận sinh tử? Tất cả mọi người đều không cho phép. Cơ tay vô địch thiên hạ 181 chương 1793 thiên tử đế cảnh thực lực. Hoàng Tiểu Long nhìn tự tin thiên tử đế cảnh, cảm thụ thiên tử đế cảnh trên người hừng hực chiến ý, đột nhiên nhích miệng nở nụ cười. Tốt, một trận chiến luận sinh tử, tất cả mọi người đều không cho phép nhúng tay. Câu cuối cùng, Hoàng Tiểu Long nhấn mạnh, có ý riêng. Tuy rằng hắn biết rõ thiên tử đế cảnh tính toán điều gì, thế nhưng hắn vẫn cứ vui vẻ đồng ý. Thiên tử đế cảnh muốn ở trên lôi đài giết hắn, muốn thu được bí mật trên người hắn. Hắn lại chẳng phải muốn đánh giết thiên tử đế cảnh thu được thiên tử đế cảnh trên người bí mật. Nắm giữ đệ nhất thiên hạ thần cách, đệ nhất thần thân thể, thiên tử đế cảnh trên người bí mật, tuyệt đối kinh người. Thiên tử đế cảnh trên người bí mật thậm chí khả năng không thể so hắn thấp, thấy Hoàng Tiểu Long vui vẻ đồng ý. Thiên tử đế cảnh không từ ngẩn ra, trong mắt hàn ý chợt lói lên. Lúc này thiên đế đế tuấn khiến người ta ở ngày đài trung tâm quảng trường bay lên võ đài. Võ đài rất lớn, riêng là độ cao liền có cao trăm trượng, diện tích càng là trăm dặm chu vi. Võ đài bốn phía bích đài khắc họa vô số thượng cổ trận phù cấm chế. Một luồng phảng phất đến từ hoang cổ chiến trường khí tức sơ xác lan ra. Chân đế lôi đài, mọi người kinh ngạc thốt lên. Này chân đế lôi đài chính là từ hoang cổ thời kỳ liền lưu truyền tới nay một vị võ đài. Nghe đồn này võ đài chính là dùng hoang bên trong chiến trường cổ chết đi cấp đại đế cường giả thần khí dung luyện mà thành. Bản thân liền là một cái hồng mông cấp bậc thần khí, uy lực kinh người. Không nghĩ tới thiên đế đế tuấn dĩ nhiên sẽ vận dụng vị này võ đài cho Hoàng Tiểu Long hai người tỉ thí. Dĩ vãng thiên đình cuộc chiến đệ nhất cuộc chiến, tuy rằng dùng võ đài lai lịch cũng kinh người, thế nhưng đều còn kém rất rất xa vị này chân đế lôi đài. Thiên tử đế cảnh nhìn chậm rãi bay lên chân đế lôi đài, thân hình vụt lên từ mặt đất, rơi xuống chân đế lôi đài bên trên. Hoàng Tiểu Long nhưng là chậm rãi hướng về chân đế lôi đài đi đến. Đi qua hồng mông đế cung thời gian, ngừng một chút, nhìn cái kia triệu thông một chút. Chờ giết thiên tử đế cảnh, ta lại lấy ngươi mạng chó. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Triệu thông sắc mặt sợ hãi biến đổi. Hoàng Tiểu Long nói khoác không biết ngượng, chờ ngươi có thể sống rời đi võ đài lại nói. Hàn Tình lạnh giọng nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long nhìn Hàn Tình một chút. Hàn Tình sợ đến lùi lại mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Nàng ánh mắt không từ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia hai vị tứ bất tượng. Hoàng Tiểu Long nhưng là ung dung nở nụ cười, trực tiếp từ Hàn Tình bên người đi qua, sau đó hướng về võ đài đi tới. Hàn Tình sắc mặt khó coi. Đứng ở trên lôi đài thiên tử đế cảnh thấy Hoàng Tiểu Long chậm gì gì địa đi tới, hơi nhướng mày. Hoàng Tiểu Long động tác này phản cũng có vẻ hắn cái này thiên tử đế cảnh không kiên trì, không thể chờ đợi được nữa. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đi tới võ đài. Hai người đứng lại, một luồng vô hình khí thế ở giữa hai người ngưng tụ. Thiên tử đế cảnh áo bào không gió mà bay. Thiên tử đế cảnh đứng ở nơi đó, phảng phất hắn chính là ngày, hắn chính là vùng thế giới này chúa tể. Chúa tể tất cả vạn vật sinh tử, khí thế vô song. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, nhưng là phảng phất tuyên cổ vực sâu, không bị đối phương khí thế ảnh hưởng. Tỉ thí còn chưa có bắt đầu, tất cả mọi người đều co chặt tâm thần, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thiên tử đế cảnh, thiên phú tuyệt luân, là lần này thiên đình cuộc chiến tất cả mọi người đều xem trọng số một. Có điều Hoàng Tiểu Long hai quyền đại bại Lam Thái Long, làm cho tất cả mọi người cũng đều khiếp sợ dị thường. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy lần này thiên đình cuộc chiến, Hoàng Tiểu Long không hẳn không thể áp chế thiên tử đế cảnh. Vì lẽ đó, một nửa nhân tin chắc thiên tử đế cảnh số một, mà nửa kia thì lại tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể thắng. Đây mới thực sự là long tranh hổ đấu, rốt cuộc có thể nhìn thấy thiên tử đế cảnh ra tay rồi. Lần này thiên đình cuộc chiến không uổng chuyến này lúc trước bách cường mấy vòng tỉ thí, thiên tử đế cảnh đều là lấy khí thế áp đảo đối thủ, để đối thủ trực tiếp chịu thua. Vì lẽ đó, mọi người còn không nhìn thấy thiên tử đế cảnh chân chính ra tay. Hoàng Tiểu Long hai quyền đại bại Lam Thái Long, hơn nữa nắm giữ Hắc Long thần khải, còn có Hỗn Độn Lôi Trì, thiên tử đế cảnh chỉ sợ không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Chân Thần Tông tông chủ Vương Hạo đều một mặt nghiêm nghị. Hắn xem trọng Hoàng Tiểu Long. Này có thể không hẳn. Thiên tử đế cảnh biết rõ Hoàng Tiểu Long có Hắc Long thần khải, biết rõ Hoàng Tiểu Long có Hỗn Độn Lôi Trì, nhưng đứng thỉnh nguyện cùng Hoàng Tiểu Long võ đài một trận chiến sinh tử, có thể thấy được thiên tử đế cảnh hoàn toàn chắc chắn có thể đánh giết Hoàng Tiểu Long. Cách đó không xa Xích Diễm đế cung, Xích Diễm đại đế lắc đầu nói. Hắn đối với thiên tử đế cảnh hoàn toàn tự tin. Đang lúc này, trên lôi đài, thiên tử đế cảnh toàn thân khí thế triệt để phóng thích mà ra, như ngập trời hồng thủy, như vắng lặng vạn thế địa tâm song tương, nóng rực mà khủng bố. Thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao, mọi người cả kinh. Thiên tử đế cảnh quả nhưng đã đột phá đến thiên quân cấp 10. Hơn nữa là thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Tiếp đó, trên 9 tầng trời, từng đạo thần bí ánh sáng hướng về thiên tử đế cảnh hạ xuống, tiện đà đi vào thiên tử đế cảnh trong cơ thể. Lập tức, thiên tử đế cảnh bên ngoài thân hiện lên từng đạo phù văn thần bí. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Mỗi một đạo phù văn đều đại diện cho ngày tâm ý chí. Thiên tử đế cảnh trên người uy thế tăng vọt. Thiên đạo thần thể tiếng hô lại nổi lên. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng lại. Không nghĩ tới thiên tử đế cảnh vừa lên đài liền vận dụng thiên đạo thần thể. Có trời này đạo phù văn hộ thể. Này thiên đạo thần thể cứng rắn không thể phá vỡ. Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cực cường. Sức mạnh thân thể đều có thể một quyền nổ đến Lam Thái Long nổ tung. Thế nhưng, dù cho Hoàng Tiểu Long sức mạnh thân thể vận chuyển tới cực hạn, cũng không thể lay động đạt được trời này đạo phù văn hộ thể thiên đạo thần thể. Ngay ở tất cả mọi người khiếp sợ thiên đạo thần thể thời gian, đột nhiên, thiên tử đế cảnh trên người Long uy đại thịnh. Từng con thần rồng tựa hồ xuyên qua tuyên cổ, đi tới bên cạnh hắn. Những thần long này toàn thân tỏa ra ngọc bình thường ánh sáng lộng lẫy. Viễn cổ thiên đế Ngọc Long Quyết, viễn cổ thiên đế Ngọc Long Quyết. Đương đại bên trên, không người có thể tu luyện thành công. Liền vượt qua đại đế cảnh giới thiên đế đế tuấn đều không thể tu luyện thành công. Nhưng là thiên tử đế cảnh nhưng tu luyện thành công. Hơn nữa thiên tử đế cảnh chỉ dùng 3.000 năm thời gian liền tu luyện thành công. Ngày tư yêu nhiệt có thể tưởng tượng. Những thần long này đi tới thiên tử đế cảnh bên người sau, phun ra bao quanh long nguyên, hóa thành một phương lại một phương rồng bích, bảo vệ lấy thiên tử đế cảnh bốn phía không gian. Nhìn này một phương lại một phương rồng bích, chính là một ít đại đế một cấp sơ kỳ lão tổ cũng là sắc mặt nghiêm túc. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được này rồng bích phòng ngự mạnh. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt tinh mang lấp lóe. Ngọc Long Quyết được xưng thần giới có thể cùng Hồng Mông Ký Sinh Quyết tề khu sóng vai công pháp. Viễn cổ thiên đế dựa vào này Ngọc Long Quyết chúa tể thần giới vô số trăm triệu năm. Có thể tưởng tượng này Ngọc Long Quyết uy lực lúc này. Thiên tử đế cảnh đứng ở nơi đó, phảng phất chính là viễn cổ thiên đế hóa thân. Vạn rồng phục tử. Khí thế đã hoàn toàn đè ép rất nhiều thiên quân cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Có điều, thiên tử đế cảnh khí thế cũng không có đình chỉ, vẫn cứ ở không ngừng lên cao. Đột nhiên, thiên tử đế cảnh toàn thân kim quang hiện ra động. Thân thể bốn phía, dĩ nhiên ngưng tụ ra từng vị đế tướng này từng vị đế tướng. Phảng phất là từng vị đại đế cảnh cường giả thông qua không gian sai đổi mà bỏ ra từng vị phân thân. Nhìn thấy này từng vị đế tướng, chúng mới cường giả sắc mặt đều là đại biến. Này, lẽ nào là vạn đế chân tướng quyết? Truyền thuyết vạn đế chân tướng quyết chính là thiên địa sinh, không người có thể tu luyện thành công. Năm đó viễn cổ thiên đế được này vạn đế chân tướng quyết cũng không cách nào tu luyện thành công. Thiên tử đế cảnh dĩ nhiên tu luyện thành công vô địch thiên hạ. 181 chương 1794 thua chắc rồi. Nhìn thiên tử đế cảnh thân thể bốn phía trôi nổi từng vị đế tướng, Hoàng Tiểu Long cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới thiên tử đế cảnh dĩ nhiên tu luyện thành công này vạn đế chân tướng quyết. Này vạn đế chân tướng quyết, hắn nghe cô nàng thận trọng nói về, liền viễn cổ thiên đế đều không thể tu luyện thành công. Có thể tưởng tượng này vạn đế chân tướng quyết tu luyện khó khăn. Tuy rằng chư thiên vạn giới, vô số trăm triệu năm đều không có ai tu luyện thành công này vạn đế chân tướng quyết. Tuy rằng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết này vạn đế chân tướng quyết uy lực thực sự. Thế nhưng,

lớn đại thúc thật mạnh. Sau một hồi, Bắc Tiểu Mỹ ới ra một câu. Phó lão một cách lảo đảo, lời này này có nghĩa khác, khiến người ta mơ tưởng viển vông. Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi có tam đại chí tôn chi vương thì lại làm sao ngày hôm nay. Ngươi đồng dạng muốn chết trên lôi đài. Thiên tử đế cảnh đột nhiên lạnh giọng hét lớn. Toàn thân ánh sáng bỗng nhiên dâng lên. Vạn đế chân tướng quyết luôn hồi quang chạm theo thiên đạo thần cách thiên đạo thần lực rót vào. Nhất thời, thân thể hắn bốn phía trong đó một vị đế tướng động. Vị này đế tướng, toàn thân ánh sáng vạn trượng. Hai tay một tấm, sức mạnh kinh khủng ngưng tụ. Bỗng nhiên một trường hướng về Hoàng Tiểu Long bổ xuống. Một đạo vạn trượng ánh đao, tỏa ra luân hồi lực lượng. Xoay tròn trong nháy mắt liền chém tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Ở ánh đao này bên dưới, phảng phất hết thảy đều bị chém đứt âm dương, phán định sinh tử, tiến vào luân hồi. Hoàng Tiểu Long cặp mắt mang lói lên. Kim Phật chí tôn chi vương thần cách ánh sáng diệu động. Vô cùng Phật lực vần quanh toàn thân. Bỗng nhiên một quyền đánh tới. Nhất thời, vô số Kim Phật tiếng niệm kinh Kim Phật quang mang diệu động toàn bộ ngày đài. Ầm ầm thiên địa vang vọng. Chân đế lôi đài cũng vì đó lay động không ngớt. Thần lôi phảng phất ở mọi người bên tai nổ tung để mọi người sắc mặt đại biến. Một chém một quyền oai. Mạnh như tư mà Hoàng Tiểu Long cùng thiên tử đế cảnh. Hai người đều là thiên quân cảnh mà thôi. Quá khủng bố. Nếu như hai người bọn họ sau đó đột phá đến đại đế cảnh giới. Nào sẽ mạnh đến mức độ nào không đao cửa một vị lão tổ yết hầu khô giáo. Phun ra nuốt vào nói. Này một chém một quyền bên dưới, Hoàng Tiểu Long hai người thế lực ngang nhau. Vạn đế chân tướng quyết. Huyết ma đại hoang thần quyền theo thiên tử đế cảnh lần thứ hai hét một tiếng. Nhất thời, một vị khác đế tướng ánh sáng vạn trượng. Toàn thân huyết quang bùng cháy mạnh. Một quyền hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết mà xuống. Một quyền bên dưới, vô số biển máu dâng lên tỏa ra đại hoang khí tức trấn áp hoang cổ. Hoàng Tiểu Long quang minh Phật lực lần thứ hai ngưng tụ, một quyền tiến lên nghênh tiếp. Vạn đế chân tướng huyết. Vô cực kiếm khí hầu như là trong nháy mắt. Thiên tử đế cảnh bên người một vị khác đế tướng một chiêu kiếm hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết mà tới. Vô cực kiếm khí, ngày chi vô cực ý tức cực hạn, vô tận. Kiếm khí minh mông cuồn cuộn, như thiên hà chi nước, như hỗn độn cơn lúc, như minh mông chi phía chân trời. Hoàng Tiểu Long thấy thế, toàn thân ánh sáng vạn trượng, vô số kiếm khí ngưng tụ, phun ra mà ra. Ông ông vừa vang. Võ đài trên không bị hai người kiếm khí đâm ra một cách lại một cách lỗ thủng. Rất nhanh, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Mỗi một chiêu đều ẩm chứa hủy thiên diệt địa oai. Mỗi một chiêu đều sắp như thời gian. Lói lên tức không. Thiên tử đế cảnh bên người từng vị đế tướng không ngừng ánh sáng lấp lóe. Luôn phiên ra tay. Mỗi một chiêu đều tận không giống. Mỗi một chiêu đều là chư thiên vạn giới xưa nay chưa từng xuất hiện công pháp cùng thần kỹ. Có điều, bất luận thiên tử đế cảnh cái kia đế tướng triển khai cái gì thần kỹ, Hoàng Tiểu Long đều là một quyền một trưởng chỉ tay, bình thản vô cùng. Thế nhưng là lấy sức mạnh tuyệt đối đem thiên tử đế cảnh chiêu thuật từng cái cản lại. Hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng liền một ít đại đế một cấp cường giả cũng đã thấy không rõ lắm. Chỉ thấy trên lôi đài, ánh chớp nổ động, quang minh bắn mạnh, kiếm khí lăn lộn, quyền lực phá không, ánh đao diệu động thiên địa. Mọi người ngạc nhiên. Rất nhanh, hai người liền giao thủ 162 chiêu. Thiên tử đế cảnh vạn đế chân tướng quyết, ngưng tụ vạn đế bổn tướng là 162 tôn. Vì lẽ đó, hắn mỗi một vị đế tướng vừa vặn toàn bộ ra một chiêu. Thiên tử đế cảnh đột nhiên ngừng lại. Mọi người ở đây ngẩn ra thời gian. Đột nhiên, thiên tử đế cảnh trong nháy mắt bay lên trên không. Toàn thân hắn ánh sáng diệu động. Thân thể bốn phía 162 tôn đế tướng toàn bộ lượng lên. Trong nháy mắt này, này 162 tôn đế tương tự tử toàn bộ sống lại. 162 đạo đại đế ý chí phảng phất xuyên thấu qua tuyên cổ thời gian mà phụ vào này 162 tôn đế tướng bên trong. Đế uy vô cùng vô tận, dâng trào minh mông. Tất cả mọi người một hãi. Trước, quang minh đế tử Lam Thái Long nắm giữ quang minh tổ sư một đạo thần hồn ý chí đã khiến người ta khiếp sợ. Hiện tại, 162 tôn. Đó là cỡ nào dọa người này 162 tôn đế tướng lấy một loại cổ xưa mà thần bí quý tích xoay chuyển. Đồng thời, thiên tử đế cảnh thân thể bốn phía Ngọc Long cũng đều toàn bộ quấn quanh ở đồng thời. Hình thành một cái cự long. Một luồng khủng bố long tộc như hỗn độn cơn lúc bao phủ ra. Thiên tử đế cảnh đứng ở trên bầu trời, khác nào không thất bại thần tuyên cổ chúa tể. Hoàng Tiểu Long, vừa nãy chỉ là làm nóng người mà thôi, hiện tại mới là chính món ăn. Thiên tử đế cảnh lãnh đạm mà tràn ngập thiên uy âm thanh vang vọng phía chân trời. Đón lấy, 162 tôn đế tướng bùng nổ ra khủng bố hào quang. 162 tôn đế tương đồng thời gian hướng về Hoàng Tiểu Long công kích mà xuống. Luân hồi quang trảm huyết ma đại hoang thần quyền vô cực kiếm khí liệt dương chi đao vừa nãy. Một vị đế tướng công kích thần kỹ. Hiện tại, dường như thoát lũ chi nước. Đồng thời phun trào mà ra. Đầy trời sán lạn. Trên không đã bị 162 tôn đế tướng công kích sản sinh ánh sáng che kín. Lúc trước, một vị đế tướng công kích hình thành sức mạnh đã là dọa người. Hiện tại 162 cỗ sức mạnh kinh khủng tụ hợp lại một nơi. Là cái gì cảnh tượng? Ngọc Long chi tổ, Vạn Long chi tổ, Thiên địa chi long. Giết thiên tử đế cảnh thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Thân thể hắn bốn phía Ngọc Long quấn quanh mà hình thành cử long rồng gầm phá thiên. Ở 162 tôn đế tướng công kích hạ xuống thời gian, cũng đều bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long vồ giết tới. Này cử long vồ giết oai, đủ để đem một cái siêu cấp đại lục vỡ thành mảnh vỡ. Mắt thấy cái kia 162 tôn đế tướng công kích cùng cử long vồ giết mà đến, Hoàng Tiểu Long không có tránh né. Toàn thân hào quang rực rỡ, toàn thân long chi phù văn càng là lóng lánh không ngớt. Tam đại chí tôn chi vương thần cách chí tôn thần lực vô cùng vô tận ầm ầm mà xuống. Bỗng nhiên rót vào tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long phía sau xuất hiện 3.000 cánh tay. Mỗi một cánh tay đều có ngàn trượng khoảng cách. Mỗi một cánh tay đều khác nào kim Phật tay. Thế nhưng, mặt trên nhưng tỏa ra khiến người ta tuyệt vọng địa ngục hắc ám ánh sáng. Đồng thời, mỗi một cánh tay đều có thần long nhiễu triền. Hoàng Tiểu Long 3.000 cánh tay đồng thời vung lên, hoạt quyền hoạt trưởng hoạt chỉ hoạt kiếm, một đòn mà ra. Vô địch thiên. Hạ 181 chương 1797 hai đại ma thần huyết mạch các phương cường giả nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia 3.000 cánh tay. Đều thất kinh. Mở chừng hai mắt. Đây là Phật giới tu di thần công ma vũ đế cung lão tổ Trần Khải Văn khiếp sợ. Không. Không phải tu di thần công. Tu di thần công chính là Phật giới trí cao thần công. Một khi triển khai, ước Phật đầy trời. Phật quang chiếu khắp thiên địa. Hoàng Tiểu Long cái kia 3.000 cánh tay nhưng tràn đầy tuyệt vọng hắc ám ánh sáng. Ma vũ đại đế ma tiêu lắc đầu. Ở mọi người trong khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long 3.000 cánh tay một đòn rốt cuộc đón nhận cái kia 162 tôn đế tướng công kích cùng cái kia Ngọc Long hình thành cử long. Từng trận dày đặc thiên địa nổ vang không ngừng vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy hai lỗ tai mất đi tất cả âm thanh. Này nổ vang, nhưng ở mỗi người trong đầu không ngừng vang lên. Không cách nào ngăn cách, không cách nào che đậy, không cách nào áp chế. Trên không, khắp nơi là vết nứt không gian, khắp nơi là không gian hố đen. Mãnh liệt sức mạnh mang tính chất hủy diệt đem không gian xé ra, dường như muốn đem không gian rào thành nát bét. Hào cái kia cử long cũng bị Hoàng Tiểu Long công kích cản lại, phát sinh một tiếng không phải rồng âm thanh, toàn bộ thân rồng bị hất bay trở lại. Cử long nguyên bản trói lọi thân rồng ảm đạm rồi rất nhiều. Mà thiên tử đế cảnh bản thân cũng đều bị chấn động đến mức ở trên không liên tiếp lui về phía sau mấy ngàn mét. Lúc này mới đứng lại. Hoàng Tiểu Long phi thân lói lên, đi tới trên không, lãnh đạm nhìn thiên tử đế cảnh, làm nóng người kết thúc thiên tử đế cảnh một sang, sắc mặt khó coi. Hắn đầy cho rằng vừa nãy 162 tôn đế tướng đồng thời cuồng bạo công kích, coi như không thể trọng thương Hoàng Tiểu Long, cũng có thể đem Hoàng Tiểu Long đánh ngã. Không nghĩ tới, chính mình ngược lại bị Hoàng Tiểu Long đánh trúng, liên tiếp lui về phía sau. Tuy rằng không có gì đáng ngại, thế nhưng là chật vật cực kỳ. Thiên tử đế cảnh con mắt đột nhiên nhắm lại, có một loại khiến người ta run sợ hàn mang. Hoàng Tiểu Long, ngươi cao hứng quá sớm. Cũng tốt, bản đến, ta không dự định vận dụng toàn bộ thực lực. Nếu như vậy, vậy ta ngày hôm nay liền vận dụng toàn bộ thực lực, đưa ngươi triệt triệt để đánh bại, triệt triệt để giết chết. Thiên tử đế cảnh thanh âm đạm mạc vang lên. Mọi người ngẩn ra, tiện đà gây rối. Lẽ nào này vẫn là thiên tử đế cảnh toàn bộ thực lực? Đang lúc này, đột nhiên, thiên tử đế cảnh toàn thân lưu động lên một loại dị dạng ánh sáng, một loại thần bí mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sức mạnh từ trong cơ thể thức tỉnh. Nguồn sức mạnh này lại như là ngủ say ở thiên tử đế cảnh trong cơ thể vô số năm tháng, lúc này thức tỉnh, kinh động cửu thiên thập địa, toàn bộ thiên đài đều đang chấn động. Chân đế lôi đài càng là run rẩy không ngớt, tựa hồ đang e ngại thiên tử đế cảnh trong cơ thể nguồn sức mạnh kia. Thiên tử đế cảnh phía sau xuất hiện một vị hoàng kim cự ảnh. Vị này hoàng kim cự ảnh tỏa ra khí tức đầy giấy trăm triệu dặm thiên địa. Ở đây tôn hoàng kim cự ảnh trên người, mọi người cảm ứng được một luồng không gì không xuyên thủng, sức mạnh vô cùng vô tận. Đây là ma thần huyết mạch. Một ít lão tổ ngạc nhiên thất sắc. Toàn bộ thiên đài mãnh liệt gây rối. Thiên tử đế cảnh dĩ nhiên nắm giữ ma thần huyết mạch. Hơn nữa ma thần huyết mạch có thể ngưng tụ hóa hình. Đây là cực sự cao cấp ma thần huyết mạch mới nắm giữ đặc thù. Làm thiên tử đế cảnh thức tỉnh trong cơ thể ma thần huyết mạch, cả người hắn khí thế lần thứ hai kéo lên. Toàn thân hắn thiên đạo phù văn càng là chặt chẽ, cả người làm cho người ta một loại vô địch cảm giác. Trên đài cao, đế tuấn giật mình sau khi đại hỉ, mặt mày hớn hở, cảnh đây quả nhiên không để chấm thất vọng. Vừa nãy, Hoàng Tiểu Long đẩy lùi thiên tử đế cảnh, để đế tuấn lo lắng. Hiện tại, trong lòng hắn tảng đá tựa hồ trong phút chốc hạ xuống. Tất cả mọi người khiếp sợ thời gian, thiên tử đế cảnh nhưng là nhắm hai mắt lại, hai tay mở ra, cảm thụ trong cơ thể cái kia sức mạnh cuồng bạo. Tự nói, chính là cái cảm giác này, loại này vô địch cảm giác giờ khắc này, hắn có gan tự tin, có thể phá hủy tất cả, có thể hủy diệt tất cả. Dù cho là Hoàng Tiểu Long nắm giữ tam đại chí tôn chi vương thần cách, hắn đồng dạng có lòng tin đem Hoàng Tiểu Long triệt để đánh bại, giết chết Hồng Mông đế cung lão tổ Hàn Tình thấy thế, nhưng là cười to. Đối với Trương Nhân Kiệt đám người nói, hoàng chó con lần này hẳn phải chết, ta đã sớm nói rồi. Thiên tử đế cảnh là chư thiên vạn giới thiên tài số một, cô độc vô nhất. Cửu Long đế cung, Quang Minh đế cung mọi người cũng là lông mày một thư. Ta thần đế tử Phong Thiện hai mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phức tạp. Hắn đầy cho rằng lấy hắn thiên phú, chính là không sánh được thiên tử đế cảnh, nên cũng không kém là bao nhiêu. Hiện tại hắn mới biết, kém đến nhiều như thế. Hắn đồng dạng nắm giữ ma thần huyết mạch, hơn nữa cái này cũng là hắn vẫn tự cho là ngạo. Thế nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, hắn tự lấy ngạo ở thiên tử đế cảnh trước mặt, nhưng là không chịu được như thế. Của hắn ma thần huyết mạch không thấp, tuy rằng đồng dạng có thể ngưng tụ hóa hình, thế nhưng ngưng tụ hình thể nhưng là rất đạm bạc, hơn nữa uy thế còn kém rất rất xa thiên tử đế cảnh. Thiên đình trung tướng chúng soái nhìn trên cao không thiên tử đế cảnh cũng tràn đầy khiếp sợ cùng cuồng nhiệt sùng bái. Toàn bộ thiên đài quảng trường cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long nhìn thấy thiên tử đế cảnh triển lộ ra ma thần huyết mạch sao không có kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có kinh ngạc, trái lại lộ ra một loại đại hỉ vẻ mặt. thiên tử đế cảnh ma thần huyết mạch so với cháu Thế Hải không biết cao cấp bao nhiêu lần. Đây tuyệt đối là một cái đại bổ vật a. Đại đại bổ vật nguyên bản hưởng thụ trong cơ thể vô địch sức mạnh thiên tử đế cảnh mở mắt ra. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đại hỉ vẻ mặt. Không từ ngẩn ngơ. Này Hoàng Tiểu Long sợ là dọa ngốc hả, còn một mặt mừng dạng một ít lão tổ cũng rồn rập nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đại hỉ vẻ mặt. Đều là lắc đầu. Đang lúc này. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân cùng vừa nãy thiên tử đế cảnh như thế. Tương tự nổi lên một tầng dị dạng ánh sáng. Một luồng khiến người ta run sợ sức mạnh từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể thức tỉnh. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này! Không thể nào có lão tổ lại như nhìn thấy ban ngày ruột vật như thế. Đầy mặt ngạc nhiên cùng không tin. Thét to. Ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Hoàng Tiểu Long phía sau. Ngưng tụ ra một vị màu vàng cự ảnh. Vị này màu vàng cự ảnh, khúc xạ hào quang màu vàng, cùng thiên tử đế cảnh vị này lại có chỗ bất đồng. Hoàng Tiểu Long tràn ngập tường hỏa, tràn ngập quang minh, tràn ngập sinh cơ. Vị này màu vàng cự ảnh cùng thiên tử đế cảnh như thế ngưng tụ mà sặc sỡ lóa mắt. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Thiên tử đế cảnh phía sau màu vàng cự ảnh có cao trăm dặm lớn. Thế nhưng mọi người thấy Hoàng Tiểu Long vị này màu vàng cự ảnh trong nháy mắt liền phồng lớn cao 100 dặm lớn. Hơn nữa nhưng bằng tốc độ kinh người tăng lên không ngừng. Cuối cùng phồng lớn 300 dặm. Vừa còn cười to hồng mông đế cung lão tổ Hàn Tình phảng phất bị món đồ gì đập một cái đầy mắt một hắc. Cô độc vô nhất Trần Kiện Uy tà thần đế tử Phong Thiện chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Ngươi thiên tử đế cảnh hoàn toàn biến sắc địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia khác nào bị thương hung thú. Đang lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân lần thứ hai hiện ra động một loại dị dạng ánh sáng. Lại một luồng khủng bố đến khiến người ta run sợ sức mạnh từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể thức tỉnh. Một vị toàn thân hắc ám, hội tụ thiên hạ hết thảy âm cử ảnh ở Hoàng Tiểu Long phía sau ngưng tụ ra. Một ít tới gần lão tổ sợ đến cái mông ngã ngồi mặt đất. Ta mẹ a. Hai đại ma thần huyết mạch này. Có còn cho người khác sống vô địch thiên hạ 181 chương 1798 vĩnh viễn giết không chết so với cái kia chút sợ đến cái mông ngã ngồi mặt đất lão tổ. Triệu Lôi. Phương Huyên Huyên. Bắc Tiểu Mỹ. Phó lão đám người đồng dạng dọa cho phát sợ. Tam đại chí tôn chi vương. Hiện tại lại hai đại ma thần huyết mạch hơn nữa là rất cao cấp loại kia Bắc Tiểu Mỹ trong khiếp sợ. Đôi mắt đẹp tràn đầy tinh tinh. Đại thúc. Quá mạnh mẽ. Phương diện nào đều cường phương diện nào đều cường phó lão cái chán mồ hôi nhưng mà. Mà thiên đế đế tuấn ngồi ở cửu long bảo tỏa bên trên. Nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia hai vị to lớn thực ảnh. Đầy mặt tất cả đều là không tin cùng khiếp sợ. Dĩ nhiên ngay ở tất cả mọi người kinh hãi dị thường thời gian. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân thể lần thứ hai nổi lên dị dạng ánh sáng. Tất cả mọi người dại ra. Còn nữa tất cả mọi người đầu óc trống rỗng trợn mắt ngoác mồm. Một ít ở đấu vòng loại thời gian muốn đánh giết Hoàng Tiểu Long đế cung đệ tử chỉ cảm thấy hai chân run động không ngừng. Trung gian có gan nhìn không được cảm giác. Ở tất cả mọi người ngạc nhiên. Đầu óc trống không nhìn kỹ. Một vị ánh sáng chín màu cự ảnh từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra. Ánh sáng chín màu là như vậy chói lọi lóa mắt. Là như vậy chói mắt. Là như vậy khiến người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người hiện nguyên đến bên trong đất trời còn có như thế rực rỡ sắc thái còn có như thế mê người ánh sáng. Tam đại ma thần huyết mạch Bắc Tiểu Mỹ ngốc nhưng mà. Không phải hai đại. Tam đại cự ảnh hiện lên ở Hoàng Tiểu Long phía sau trên không. Vượt lên cửu thiên. Tỏa ra hồng mông ma thần khí tức. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ thiên đài tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia tam đại cự ảnh. Nói không ra lời. Không ai nói gì nữa. Thiên tử đế cảnh đồng dạng không có mở miệng. Lúc này. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long cái kia tam đại ma thần huyết mạch hình bóng.

hắn ngày hôm nay sẽ chấm dứt thiên tử đế cảnh. Thiên tử đế cảnh sống sót, đối với hắn mà nói chung quy là một cái to lớn uy hiếp. Cũng không ai biết nắm giữ thiên đạo thần cách thiên tử đế cảnh đang đột phá đến đại đế cảnh sau sẽ xảy ra sao lột xác. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi thắng lúc này. Thiên tử đế cảnh trầm thấp mà lạnh lẽo thanh âm vang lên. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, ánh sáng sáng choang. Bên trong đất trời tựa hồ có sức mạnh nào bị rút ra. Thiên tử đế cảnh thiên đạo thần thể trên nguyên bản ảm đạm đi thiên đạo phù văn bắn ra tia sáng chói mắt. So với lúc trước còn muốn chói mắt còn muốn ngưng tụ. Đồng thời, thiên tử đế cảnh trên 9 tầng trời thiên đạo thần cách dường như ngàn vạn viên mặt trời như thế. Ánh sáng chiếu rọi vô số trăm triệu dặm thiên địa. Ánh sáng đến mức tựa hồ hết thảy đều chịu đến áp chế. Hết thảy đều ở tại thống trị bên trong. Liền ngay cả hết thảy cấp đại đế lão tổ cũng ngạc nhiên hiện. Bọn họ thần cách dĩ nhiên chịu đến áp chế. Bọn họ thần lực vận chuyển hoặc nhiều hoặc ít dĩ nhiên ngưng trệ rất nhiều thiên tử đế cảnh đứng lên. Ánh sáng vạn trượng. Phảng phất thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lạnh lùng mà trào phúng mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, xem ra ngươi còn chưa rõ thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể chân chính định nghĩa. Ta nắm giữ thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể. Ý vì là thiên đạo. Chính là ngày. Không thể giết chết được. Trừ phi ngươi sau đó có thể càng thiên đạo. Không phải vậy mãi mãi cũng không giết chết được ta. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Ở thiên đạo thần cách cái kia thiên đạo thần quang bên dưới. Của hắn tam đại chí tôn chi vương thần cách dĩ nhiên cũng chịu đến một chút áp chế. Hiện tại, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên đạo thần cách thiên đạo thần thể uy lực thật sự không gì sánh được uy lực thiên tử đế cảnh thanh âm lạnh lùng vang vọng đất trời. Vô địch thiên hạ 181 chương 1799 thiên đạo thần cách nhịp thiên chương 1799. Thiên đạo thần cách nhịp thiên theo thiên tử đế cảnh vừa dứt tiếng. Nguyên bản dường như ngàn vạn viên mặt trời bình thường ánh sáng diệu động thiên đạo thần cách đột nhiên ong ong vừa vang. Toàn bộ thần giới không gian tựa hồ cũng tùy theo ong ong chấn động lên. Thiên đạo thần cách chói lọi ánh sáng đột nhiên bắt đầu lột xác. Nguyên bản chói mắt tràn ngập thiên đạo oai ánh sáng đột nhiên sinh ra khác sắc thái. Đây là tất cả mọi người giật nảy cả mình, hai mắt trừng lớn. Chỉ thấy này sắc thái rực rỡ cực kỳ. Phảng phất ẩm chứa trên đời này hết thảy ánh sáng. Này khắc sắc thái theo thiên vệt sáng kéo dài tới thiên địa khắp nơi. Theo kéo dài, những sắc thái này vẫn cứ đang không ngừng phát sinh biến hóa. Cuối cùng, hóa thành từng cái phù văn. Thiên đạo phù văn mọi người cả kinh. Chỉ thấy trên 9 tầng trời. Trước kia bao phủ thiên địa thiên vệt sáng. Toàn bộ đã biến thành từng cái thiên đạo phù văn. Những ngày này đạo phù văn lại như là từng cái cực kỳ cử dài quang long. Đan sen ngang dọc ở trên 9 tầng trời. Lại phảng phất từng cái quang minh đường nối. Vắt ngang trong 9 tầng trời. Ở ngày này đạo phù văn bao phủ bên dưới. Những đại đế cảnh đó lão tổ cảm giác thần cách bị áp chế càng là lợi hại. So với cường trước tiên trước đại đế một cấp hậu kỳ đỉnh cao cường giả bị áp chế một thành thần lực. Hiện tại đã tăng lên tới 3/10 mà cảnh giới càng thấp, bị áp chế càng lợi hại. Một ít cùng thiên tử đế cảnh ngang nhau cảnh giới thiên quân cấp 10 sơ kỳ cường giả tối đỉnh ngơ ngác phát hiện. Bọn họ thần cách dĩ nhiên hoàn toàn bị áp chế không cách nào nhúc nhích. Càng không cách nào thôi thúc thần lực không cách nào vận dụng thần cách. Không cách nào thôi thúc thần lực điều này có ý vị gì tất cả mọi người ngơ ngác. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Thiên đạo thần cách dĩ nhiên kinh khủng như thế thiên tử đế cảnh đứng ở nơi đó. Toàn thân hắn thần thể đã hoàn toàn bị thiên đạo phù văn bao trùm. Chặt chẽ. Toàn thân lưu chuyển mê người hào quang. Tuy rằng toàn thân hắn bị thiên đạo phù văn bao trùm. Thế nhưng, không chỉ có không có quái gì. Không chỉ có không có khiến người ta cảm thấy xấu. Ngược lại khiến người ta cảm thấy thiên tử đế cảnh tựa hồ là thiên địa đẹp nhất hóa thân. Không có một tia tí. Thiên tử đế cảnh lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Không có một tia vẻ mặt. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, cùng ta ngang nhau cảnh giới người, ở ta thiên đạo thần cách thiên đạo phù văn toàn diện mở ra bên dưới, liền thần cách đều không thể thôi thúc, một ít thần lực đều vận dụng không được. Ngươi đây, ngươi là thiên quân cấp 7, ngươi hiện tại năng động đến ngươi tam đại chí tôn chi vương thần cách, hắn có tuyệt đối tự tin. Ở hắn thiên đạo thần cách dưới áp chế, Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cách vận dụng đến hắn tam đại chí tôn chi vương thần cách. Đây mới là thiên đạo thần cách chân chính nhịp thiên chỗ. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long không cách nào vận dụng tam đại chí tôn chi vương thần cách, coi như nắm giữ tam đại ma thần huyết thống, hắn cũng có tuyệt đối nắm đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Lúc này, hắn thiên đạo thần cách thiên đạo phù văn toàn bộ mở ra bên dưới. Thực lực của hắn so với trước lần thứ hai tăng lên. Mà Hoàng Tiểu Long không còn tam đại chí tôn chi vương thần cách, thực lực đâu chỉ yếu bớt một nửa. Thần lực mới là một người thực lực căn bản. Không còn thần lực chẳng khác nào mất đi cội nguồn sức mạnh. Chết thiên tử đế cảnh thân hình lói lên, một quyền oanh đến. Hoàng Tiểu Long nhất quyền đón lấy, bất quá vẫn là chậm bán bộ, bị thiên tử đế cảnh một quyền bắn trúng, cả người cũng bắn ra ngoài, đánh đến chân đế lôi đài biên giới. Thiên tử đế cảnh thấy thế, cười nói, Hoàng Tiểu Long, tiếp đó, ngươi chuẩn bị thỏa thích hưởng thụ sức mạnh của ta đi. Nói đến đây, bỗng nhiên một quyền lần thứ hai đánh về Hoàng Tiểu Long. Bất quá lần này, hắn quyền lực oanh không, đánh đến chân đế lôi đài bên trên, toàn bộ võ đài lạc một cái cử lớn quyền ấm. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại biến mất rồi. Thiên tử đế cảnh cùng tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Thiên đạo thần cách xác thực nhịp thiên, bất quá cũng chỉ đến như thế. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Thiên tử đế cảnh bỗng nhiên quay đầu. Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào đến phía sau hắn. Ngươi, không có chuyện gì? Thiên tử đế cảnh trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa nãy Hoàng Tiểu Long như thực địa chịu đựng hắn một quyền. Bây giờ nhìn dáng vẻ, dĩ nhiên một chút việc đều không có hơn nữa. Vừa nãy Hoàng Tiểu Long là làm sao tránh thoát hắn công kích? Đè nói không có tam đại chí tôn chi vương thần cách thần lực, Hoàng Tiểu Long không thể trốn được hắn công kích. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long còn có thể sử dụng tam đại chí tôn chi vương thần cách? Nhưng lập tức liền bị hắn phủ định. Vừa nãy Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương thần cách căn bản không có thần lực tiết ra ngoài. Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng thần cách. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn thiên tử đế cảnh, không có mở miệng. Thiên tử đế cảnh sắc mặt lạnh lẽo. Ngay khi hắn muốn lại ra tay giờ, đột nhiên Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng diệu động. Vô cùng vô tận quang minh từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể phóng lên trời. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lại như là mở ra quang minh thần giới chỗ hồng. Vô số lực lượng ánh sáng từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ầm ầm mà ra. Này! Đây là cái gì? Này không phải thần lực? Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương thần cách vẫn không nhúc nhích, có lão tổ sắc mặt ngơ ngác. Thất thanh nói, đây là thuần nát tan lực lượng ánh sáng, thuộc về quang minh thần giới sức mạnh. Hơn nữa là quang minh thần sức mạnh bản nguyên nhất sức mạnh. Không có một trong quang minh đế cung lão tổ âm thanh run rẩy. Đối với lực lượng ánh sáng, bọn họ quang minh đế cung tự nhiên là so với những người khác hiểu rõ hơn. Bởi vì bọn họ quang minh đế cung công pháp vốn là lấy quang minh vì là chủ. Hơn nữa truyền thuyết bọn họ quang minh đế cung vốn là quang minh thần giới nào đó tôn đại nhân vật truyền thừa. Bọn họ quang minh đế cung sang phái tổ sư chính là quang minh thần giới một vị cường giả tuyệt thế. Đây là ngay cả thiên đế đế tuấn sắc mặt cũng đều đại biến. Trước tiên trước, hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương thần cách, sắc mặt biến quá. Hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tam đại ma thần huyết thống, sắc mặt biến quá. Thế nhưng đều không thể so hắn lúc này sắc mặt trở nên lợi hại. Ở rất nhiều rất hơn trăm triệu năm chi tiền, so với hoang thời kỳ cổ còn sớm, chư thiên vạn giới căn bản không chỉ là ngũ lớn giới, mà là sáu đại giới. Ngoại trừ thần giới, yêu giới, ma giới, Phật giới,

Truyền thuyết thiên đạo thần thể có 3 loại hình thái. Vừa nãy đó chỉ là hình người thái. Hiện tại, lẽ nào là hình thái thứ 2? Thiên thú hình thái chân thần tông tông chủ Vương Hạo đều kinh ngạc. Hình thái thứ 2 thiên đạo thần thể. Mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự. Tốc độ đều so với hình thái thứ nhất cường rất nhiều lần. Hoàng Tiểu Long. Chết thiên tử đế cảnh hống một tiếng. Dường như tuyệt thế thiên thú. Bỗng nhiên một quyền hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết mà đến. 10 ngón chỗ cái kia khiến người ta run sợ gai xương lập lòe khủng bố hàn quang. Thiên tử đế cảnh công kích trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Mắt nhìn đối phương muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long phía sau 16 cánh động. 16 cánh một tấm. Tiện đà ở Hoàng Tiểu Long trước mặt một long. Thiên tử đế cảnh đánh vào cái kia 16 cánh bên trên, nắm đấm gai xương đâm một cái. Cung nhưng mà một tiếng vang thật lớn. Phảng phất đâm tới quang minh thần giới hỗn độn cử bích bên trên. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Tia sáng này. Dĩ nhiên phá tan chân đế lôi đài bốn phía cấm chế phòng ngự. Hướng bốn phía tới gần một ít đế cung cường giả phóng tới. Vô địch thiên hạ 181 chương 1801 Hồng Mông Chí Bảo chương 1801. Hồng Mông Chí Bảo nhìn thấy cái này bắn tung tóe quang mang. Chính là một chút đại đế nhất giai. Nhị giai lão tổ cũng là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Một chút lão tổ nhao nhao xuất thủ. Lúc này mới khó khăn lắm đem những ánh sáng này cản lại. Dù là như thế, cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tất cả mọi người nhìn xem lôi đài. Chỉ gặp trên lôi đài. Thiên tử đế cảnh toàn thân quang mang chấn động. Trên thân thiên đạo phù văn không khô chuyển. Lóe ra đáng sợ mà thần bí quang mang. Nhưng là vô luận thiên tử đế cảnh như thế nào tồi động trên thân thiên đạo phù văn. Từ đầu đến cuối không cách nào đem Hoàng Tiểu Long trước mặt 16 cánh phá mất chặn trước nay chưa có 16 cánh. Đỡ được thiên đạo thần thể hình thái thứ 2 ngay cả thiên đạo thần thể thiên thú hình thái đều không phá nổi 16 cánh phòng ngự. Thiên tử đế cảnh ra mặt nghẹn đỏ cực kỳ khó coi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thiên tử đế cảnh. Cười lạnh. Mặc dù hắn chỉ là đạt được thiên đường một nửa truyền thừa. Nhưng là. Dù là chỉ là thiên đường một nửa truyền thừa. 16 cánh cũng không phải thiên tử đế cảnh tay không đỏ quyền liền có thể phá đến rơi. 16 cánh cường đại chỉ có Hoàng Tiểu Long rõ ràng. Hắn hiện tại. Thậm chí ngay cả thiên đường lực lượng cũng còn không vận dụng. Thậm chí ngay cả trong thiên đường 14 quang minh thiên sứ lực lượng đều không có mượn dùng. Nhìn xem thiên tử đế cảnh mặt đỏ lên sắc. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chứng động. 16 cánh quang mang phun ra nuốt vào. Lực lượng ánh sáng như mênh mông sông đột nhiên tuôn trào ra. Thiên tử đế cảnh kinh hãi. Bất ngờ không đề phòng. Trong nháy mắt liền bị 16 cánh quang minh lực lượng chấn động đến liên tục hất bay ra ngoài. Nhìn thấy thiên thú hình dạng dưới thiên tử đế cảnh lại bị trong nháy mắt đánh bay, đám người kinh ngạc đến ngây người. Coi như ta không có tam đại chí tôn chi vương thần cách, một dạng có thể đánh bại ngươi. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên. Thiên tử đế cảnh giữa không trung ổn định hạ thân hình. Nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Cố đè xuống trong lòng bốc lên huyết hải. Cười lạnh. Nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng Tiểu Long. Ngươi thật sự cho rằng ngươi 16 cánh phòng ngự vô địch. Không có gì có thể phá nói đến đây. Hai mắt phệ huyết. 16 cánh. Từ xưa đến nay chưa hề có. Tốt. Hôm nay. Ta liền rách ngươi 16 cánh. Đưa ngươi chém giết. Để chư thiên vạn giới biết. Ta thiên tử đế cảnh mới là vạn cổ đệ nhất thiên tài tại tất cả mọi người kinh nghi bên trong. Thiên tử đế cảnh trong tay quang mang chớp động. Một thanh mâm tròn chi nhận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh này mâm tròn chi nhận. Một nửa hiện lên màu đen. Một nửa hiện lên màu đỏ. Đen cái kia một nửa có tầm một tháng sáng đồ văn. Đỏ cái kia một nửa thì là một cái thái dương đồ văn. Thanh này mâm tròn chi nhận nhìn như bình thường. Nhưng là một chút đại đế lão tổ lại là sắc mặt đại biến. Khiếp sợ không thôi. đây là hồng mông chí bảo, âm dương nhật nguyệt luôn có lão tổ chấn kinh nghẹn ngào. Chúng đệ tử nghe vậy đều là chấn kinh dị thường. Toàn bộ thiên thai chấn động. Hồng mông chí bảo lại là hồng mông chí bảo, hồng mông chí bảo a. Chư thiên vạn giới ngay cả siêu việt đại đế tồn tại đều khát vọng có trung cực thần khí. Hồng mông chí bảo. Đối với chư thiên vạn giới tất cả mọi người người mà nói. Cái kia chính là trung cực thần khí. Uy lực không gì so sánh nổi thần khí. Truyền thuyết viễn cổ thiên đế có hai kiện hồng mông chí bảo. Một kiện chính là viễn cổ thiên đình. Mà đổi thành một kiện. Chính là cách này âm dương nhật nguyệt luôn hồng mông đế cung lão tổ Trương Nhân Kiệt một mặt chấn kinh. Cách này âm dương nhật nguyệt luôn vậy mà rơi xuống thiên tử đế cảnh trong tay. Thiên tử đế cảnh trước đó tu luyện thành viễn cổ thiên đế Ngọc Long Đại Pháp. Hiện tại lại có âm dương nhật nguyệt luôn. Chẳng lẽ là đạt được viễn cổ thiên đế truyền thừa trong lúc nhất thời. Thiên thai càng là chấn động. Lão tổ. Cái này âm dương nhật nguyệt luôn đã từng là viễn cổ thiên đế, làm sao thần giới chưa từng có lưu truyền qua việc này? Hồng mông đế cung Lý Quân Hoa nhìn không được hỏi. Cũng khó trách hắn sẽ có như thế nghi hoặc. Viễn cổ thiên đế có hồng mông chí bảo viễn cổ thiên đình. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là cho tới nay không có truyền qua viễn cổ thiên đế lại còn có một kiện âm dương nhật nguyệt luôn hồng mông chí bảo. Trương Nhân Kiệt nói. Cái này âm dương nhật nguyệt luôn là viễn cổ thiên đế về sau mới đến. Mà lại cái này âm dương nhật nguyệt luôn uy lực không thể so với viễn cổ thiên đình. Cho nên viễn cổ thiên đế cực ít sử dụng. Thần giới không ít cường giả đều coi là viễn cổ thiên đế chỉ có viễn cổ thiên đình cái này hồng mông chí bảo. Thì ra là thế, đám người giật mình. Bất quá. Cái này âm dương nhật nguyệt luôn uy lực mặc dù không thể so với viễn cổ thiên đình. Nhưng là. Cũng tuyệt đối không phải những cái kia cực phẩm hồng mông linh khí có thể sánh được. Hoàng tiểu long hắc long thần khải là cực phẩm hồng mông linh khí. Phòng ngự kinh người. Nhưng là. Chỉ cần bị cái này âm dương nhật nguyệt luôn chém chúng. Hắc long thần khải cũng phải bị một cái chém ra. Trương Nhân Kiệt hai mắt ngưng trọng. Tất cả mọi người chấn kinh, chấn động. Hoàng Tiểu Long cũng là ngoài ý muốn. Viễn cổ thiên đế âm dương nhật nguyệt luôn, viễn cổ thiên đế đạt được âm dương nhật nguyệt luôn việc này. Hắn đã sớm nghe tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói qua. Tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từng là viễn cổ thiên đế đau đớn nhất gia hỏa. Mà lại cùng viễn cổ thiên đế hung hăng làm qua đỡ. Biết âm dương nhật nguyệt luôn cũng không phải là quái sự. Lúc này. Thiên tử đế cảnh toàn thân quang mang hiện động. Thiên đạo thần cách diệu động. Vô tận thiên đạo thần lực quán chú tiến âm dương nhật nguyệt luôn bên trong. Lập tức. Nguyên bản bình thường không có gì là âm dương nhật nguyệt luôn bộc phát ra kinh khủng quang mang. Toàn bộ bầu trời. Đám người có khả năng nhìn thấy bầu trời đều bị quang mang này chỗ tràn ngập. Che giấu. Chỉ gặp trên không trung. Quang mang một nửa là đen. Một nửa là đỏ. Cái kia một nửa hào quang màu đen bên trong. Có vô số trăng tròn chìm nổi. Từng vòng màu đen trăng tròn lại khuyên tiết lấy màu bạc ánh trăng. Mà cái kia một nửa ánh sáng màu đỏ bên trong. Vô số thái dương treo. Nóng bỏng vô cùng. Mỗi một vầng mặt trời phảng phất đều phun tung tóe chạm đất tâm dung nhâm. Kinh khủng nhiệt độ. Để sở hữu chúng phương lão tổ kinh hãi. Bận bịu thôi đồng thần cách ngăn cản. Hoàng Tiểu Long. Ta nhìn ngươi 16 cánh có thể hay không ngăn cản được ta âm dương nhật nguyệt luôn. Thiên tử đế cảnh cầm trong tay âm dương nhật nguyệt luôn. Trên thân khí thế tiêu thăng. Chúa tể thiên địa. Lạnh lùng nhìn xuống Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo, trong tay vung lên, âm dương nhật nguyệt luôn chém xuống một cái. Cái này một chém, âm dương tương cách, nhật nguyệt chìm nổi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem chém xuống một cái âm dương nhật nguyệt luôn. Có gan thiên địa tại bị một chém mà mở cảm giác. Chỉ gặp trên không trung, lơ lửng sở hữu màu đen trăng tròn cùng rực hồng thái dương quang mang đột nhiên phun trào. vô số hắc nguyệt chi lực cùng thái dương chi lực tràn vào âm dương nhật nguyệt luân bên trong. Tây âm dương nhật nguyệt luân những nơi đi qua, không gian phảng phất là một tờ giấy mỏng, tùy tiện mà không chút huyền niệm bị rạch ra. Mắt thấy âm dương nhật nguyệt luân liền muốn đem Hoàng Tiểu Long một chém mà đứt. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang diệu động, 16 cánh lần nữa một khép, ngăn tại trước mặt. Thiên tử đế cảnh thấy thế, cười lạnh, hắn thấy Hoàng Tiểu Long cử động lần này không khác muốn chết. 16 cánh là từ xưa đến nay chưa hề có, đây là không sai. Nhưng là Hoàng Tiểu Long dù sao mới thiên quân thất giai, có thể làm cho 16 cánh phát huy uy lực có hạn. Bằng Hoàng Tiểu Long thiên quân thất giai cảnh giới thôi động 16 cánh, căn bản không có khả năng ngăn cản được âm dương nhật nguyệt luôn cái này hồng mông chí bảo. Canh tại tất cả mọi người lo lắng ánh mắt bên trong, âm dương nhật nguyệt luôn thực sự chạm tại 16 cánh phía trên. 16 cánh tựa như là quang minh cử hải, nhấc lên vô số quang minh sóng lớn. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Chỉ gặp 16 cánh khép lại tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, như là quang minh thần giới tuyên cổ bất biến quang minh thần bích, không nhúc nhích tí nào.